Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 3, so với chết. Thương quốc Triều Đô, Triều Ca ngoài thành, bốn phía đều là binh mã, vô số tu giả tại tứ phương tìm kiếm lấy cái gì? Tìm cho ta đến cái kia thích khách. Hắn đã thụ thương, hắn chạy không? Tìm tới về sau. Bệ hạ trùng điệp có thưởng. Nhanh, đừng cho thích khách kia chạy. Ngoặc kép chấm chấm, vô số cường giả nhanh chóng tìm kiếm trong. Thậm chí, có đại la kim tiên lấy tay vung ra hạo đại pháp thuật. Kim quang phổ chiếu Triều Ca ngoài thành. Nhưng, nhất thời bán hội, lại cũng không có tin tức gì truyền đến. Tìm tòi người vội vàng khuếch trương phạm vi lớn. Lại không ai từng nghĩ tới, giờ phút này một bên trong sông, một cái toàn thân huyết động nam tử, theo dòng sông chảy xuôi mà đi, nam tử bộ mặt xấu xí, toàn thân huyết động, một thân tu vi tựa như toàn bộ phế bỏ, xuôi dòng chảy xuống, chậm rãi ra bốn phía cường giả tìm tòi vòng, nam tử trên mặt lộ ra một cỗ bi thương sắc, so với, lần này là ta hại ngươi. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Khụ khụ, máu me khắp người nam tử xuôi dòng chảy xuống. Cũng không biết qua bao lâu, chảy xuôi đến một chỗ bờ sông. Ngất đi, vào thời khắc này, bờ sông cách đó không xa. Lại là chậm rãi đi ra một đôi nam nữ. Thăng ca, ngươi nhìn, người này thương thế tốt lên thảm. Toàn thân trên dưới không có một chỗ nơi tốt. Một nữ tử hiếu kỳ nhìn trước mắt vết thương chằng chịt nam tử. Bầu ơ, cái này người thương thế trên người thật kỳ quái. Mi tâm một kích chí mạng này. Giống như, nam tử thăng ca cau mày nói. Đây là tự sát vết thương. Bầu ơ kinh ngạc nói. Thăng ca gật gật đầu. Sắc mặt một trận khó coi. Hắn còn có một hơi đâu, muốn hay không cứu một chút? Bầu ơ lo lắng hỏi, người này tướng mạo hung thần ác sát, không giống như là người tốt à. Bầu ơ, chúng ta vẫn là không cần quản. Thăng ca cau mày nói, thăng ca, ngày xưa đại hạ triều thời điểm, người phụ trách hạ triều thiên hạ quan thuế, người đã từng đã nói với ta. Người tiêu thăng nhìn nhân tuyệt không trông mặt mà bắt hình dong. Chỉ cần đối đại hạ có lợi, đối thương sinh có công, người cũng hội lấy lễ đãi, lấy lễ hộ. Bây giờ, người làm sao trông mặt mà bắt hình dong, thấy chết không cứu đâu. Bầu ứng nhất thời cau mày nói, tiêu thăng khẽ cười khổ nói, năm đó ta là vì đại hạ quốc nhà, khi đó, ta quyền cao chức trọng. Đương nhiên không quan tâm những này a. Về sau đại hạ càng phát ra mục nát, gian thần đương đạo, hôn quân vô độ, ta liền mang ngươi quy ẩn. Có thể, bây giờ người này còn không biết thiện ác, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Ngươi thế nhưng là ta bảo bối, ngươi dùng mạo thế nhưng là hại nước hại dân, càng có thể kích thích người xấu tà niệm. Ta... chê ta hồng nhan họa thủy. Ngươi liền nói. Bầu ơ tức giận nói. Ta cũng bao nhiêu năm. Bầu ơ, ngươi còn tức cái gì à? Tiêu thăng cười khổ nói. Ta biết ngươi năm đó từ quan quy ẩn, còn có một nguyên nhân, là lúc ấy hạ đế hoang dâm vô đạo, nhìn thấy ta sinh lòng tà niệm, muốn chiếm thành của mình. Ngươi là vì ta mới từ quan. Nhưng thăng ca, không thể bởi vì ta, liền để ngươi như thế làm oan chính mình, không để ý tâm a. Nếu không, ta về sau bên ngoài xuyên nam phục, chỉ ở trước mặt ngươi nữ trang, được không? Bầu ôn nhu nói, tiêu thăng nhìn xem bầu ơ, trong mắt lóe lên một cỗ cảm động. Bầu ơ, ngươi, liền thấy bầu ơ thân hình thoát một cái, vũ khí bao phủ chính mình. Đợi vũ khí tán đi, bầu ơ đã thân mang một bộ nam trang, có thể cho dù nam trang, cũng khó nén nó kinh người thanh tú. Thăng ca, về sau có người ngoài, cũng không thể xưng ta Bower, muốn gọi ta Tào Bảo. Bower cười nói, Tiêu Thăng mỉm cười, tốt, Tào Bảo đạo hữu, gặp qua Tiêu Thăng đạo hữu. Tào Bảo ôn nhu cười một tiếng, nhìn xem nó thương thế đi. Tiêu Thăng tiến lên, đem bên bờ sông nam tử kéo lên tới. Ngay tại Tiêu Thăng, Tào Bảo đem này người bị thương mang rời khỏi không bao lâu. Đại hà trong, từng cái ngư yêu, quỷ yêu nhanh chóng bơi qua. Tìm, đừng cho hắn chạy. Từng cái thủy tộc yêu loại bốn phía tìm kiếm trong. Tiêu Thăng, Tào Bảo đem người bị thương đưa đến Vũ Di Sơn một cái ẩn cư ốc xá. Cho nam tử đơn giản trị liệu một phen. Nam tử khả năng tâm thần còn tại căng cứng trong. Được chữa trị dược vật đâm một cái kích vết thương. Đau bỗng nhiên hai mắt vừa mở. Đề phòng trong như lâm đại địch. Đừng sợ, ta là Tào Bảo. Vị này là Tiêu Thăng. Chúng ta là nhìn ngươi thụ thương. Giúp ngươi trị liệu một chút. Quá ngày, ngươi liền tốt. Tào Bảo an ủi. Có thể nam tử cũng không có buông lỏng đề phòng. Càng là như kinh hãi cung chim. Thẳng đến quay đầu nhìn thấy Tiêu Thăng, nam tử đột nhiên biến sắc. Nam cung tiên sinh, nhìn thấy Tiêu Thăng, nam tử tựa như bỗng nhiên buông lỏng cảnh giác. Đề phòng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tiếp theo một cỗ mỏi mệt đánh tới. Nam tử tựa như yên tâm, lại lần nữa ngất đi. Tiêu Thăng, Tào Bảo hai mặt nhìn nhau. Thăng ca, hắn bảo ngươi nam cung tiên sinh. Tào Bảo mờ mịt nói, nhận lầm người đi. Tiêu Thăng cũng một mặt cổ quái. Tây Phương giáo, đối với đế tân tại nữ hoa miếu trong đề thơ, nhục nhã nữ hoa, một đám kim ô thái tử cười trên nỗi đau của người khác. Chuẩn đề tốt một phen quát tháo, thánh nhân có tốt như vậy nhục nhã sao? Nữ hoa càng là tốt như vậy nhục nhã sao? Tuy nhiên mấy vạn năm, nhưng liền chuẩn đề, tiếp dẫn đều không muốn đi trêu chọc nữ hoa. Hiện tại nữ hoa khẳng định cực kỳ mẫn cảm. Làm nhục như vậy, không khác ở trước mặt đánh mặt a. Bởi vì Phục Hy không tại, liền dễ làm nhục sao? Lần này, đế tân hồ nháo, nhượng Tây Phương giáo đối lý vô cùng. Rất tốt thiên hạ, cũng không thể bởi vì đế tân xảy ra sự cố. Hừ. Tại thánh nhân trước mặt, các ngươi còn chưa đủ tư cách, nếu có lần sau nữa, nhìn ta không quất các ngươi. Chuẩn đề đối mọi người vừa trừng mắt, biết, một đám kim ô thái tử nhất thời co rụt đầu lại. Nói tiếp đi, chuẩn đề trầm giọng nói, chúng kim ô thái tử, lao nhào đem những năm này phát sinh hết thảy miêu tả một lần. Tổng tới nói, bởi vì có tiếp dẫn nhìn lấy, đại thương nước còn tính là quốc vận hưng thịnh, không có ra cái gì đại loạn. Thập đại kim ô thái tử lần lượt cầm giữ thương đế vị đưa hào làm cả nhân tộc, hết thảy cũng còn tính toán bình thường. Hiện tại triều ca các ngươi qua rất ít. Chuẩn đề hỏi, đúng vậy a, cha không để cho chúng ta qua, vạn nhất lộ tẩy làm sao bây giờ? Lục Áp cười nói, chuẩn đề hài lòng gật gật đầu. Bất quá, đế tân lần này nhục nhã nữ hoa, khẳng định không xong, bọn này tiểu gia hỏa gặp rắc rối. Cuối cùng vẫn là muốn chính mình đi thu thập, nữ hoa bên kia, nhất định phải cho cái bàn giao mới được. Chúng ta không thể đi, nhưng, những người khác còn tại triều ca phụ tá lão bát đâu. Đều là một ít lão nhân. Ứng Long thúc thúc càng là tọa trấn triều ca, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, chúng ta đều biết. Lục Áp cười nói, chuẩn đề mắt nhìn Lục Áp, hài lòng gật gật đầu. Bây giờ, các ngươi xác thực hiểu quy củ không ít. Đối Ứng Long xưng hô thúc thúc, Ứng Long là sớm nhất đi theo đại ca cùng ta. Tuy nhiên một mực lấy thần trúc thân phận đi theo, nhưng một mực trung thành tuyệt đối, vì ta cùng đại ca tin cậy nhất người. Các ngươi kêu một tiếng thúc thúc, khi sẽ không nhục không có các ngươi. Đúng, trừ Ứng Long thúc thúc, còn có này Hạc Tổ, hắn cũng tại Triều Ca. Lục Áp nhớ lại nói, ô, Hạ Thúc, Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, nghe Hạc Tổ nói, ngày xưa tướng thần bị trấn áp trước, một cỗ kiếm ý đầu quân hướng về thiên hạ các nơi. Hạc Tổ đến một phần, những năm này kiếm đạo đột phá vô số, nhưng muốn đạt tới tướng thần độ cao, còn cần mượn Cửu Châu Đỉnh dùng một lát. Cửu Châu Đỉnh bên trong trấn áp thiên hạ kiếm linh tộc. Hắn mượn Cửu Châu Đỉnh lĩnh hội kiếm đạo, một mực cố thủ Triều Ca trong. Lục Áp nhớ lại nói, có Hạ Thúc tại, xác thực để cho ta yên tâm. Chuẩn Đề gật gật đầu, báo, Triều Ca cấp báo, giáo chủ, bỗng nhiên, một đạo lưu quang bay thẳng mà đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một cái yêu tiên bị Tây Phương giáo một số đệ tử nhanh chóng dẫn vào Chuẩn Đề chỗ đại điện. Làm sao? Một đám Kim Ô thái tử cau mày nói, giáo chủ vì ta làm chủ a. Này yêu tiên bi thương lo lắng trong ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Chuẩn Đề đứng tại một đám Kim Ô thái tử phía trước. Này yêu tiên chưa thấy qua Chuẩn Đề, nhất thời có chút ngây người. Vị này là Tây Phương giáo nhị giáo chủ, Chuẩn Đề giáo chủ, có lời gì mau nói, Triều Ca làm sao? Lục Áp nhất thời quát, này yêu tiên biến sắc, nhất thời lộ ra cuồng hỉ sắc, quỳ xuống đất, bỗng nhiên gào khóc, nhị giáo chủ, cầu giáo chủ vi sư tôn báo thù a. Giáo chủ, cái gì? Một đám Kim Ô thái tử biến sắc. Ngươi sư tôn là ai? Chuẩn Đề nhíu mày nghi ngờ nói. Gia sư, so với bị người hại chết, còn moi tim bẩn, giáo chủ, cầu ngươi vì gia sư báo thù a. Này yêu tiên bi thương khóc. Cái gì? Một đám Kim Ô thái tử cả kinh kêu lên. So với, Chuẩn Đề nhìn về phía chúng Kim Ô thái tử. Sao cứ duy trì như vậy là được Ứng Long thúc thúc? Bởi vì tại Triều Ca không tiện lấy nguyên lai thân phận lộ diện, cho nên cha nhượng sở hữu tiến về Triều Ca người đều hóa là thân người. Ứng Long thúc thúc dùng tên giả vì so với phụ chính lão bát. Lục Áp nhất thời hướng Chuẩn Đề giải thích nói, Ứng Long chết. Chuẩn Đề biến sắc, Ứng Long thế nhưng là cùng Đế Tuấn thái nhất một cái nguyên hội a, chết mà lại Ứng Long thực lực tại Đại La Kim Tiên trong cũng là đỉnh cấp tồn tại a. Ai có thể giết chết hắn? Không có khả năng, ngươi nói cho ta rõ, người nào hại chết Ứng Long thúc thúc? Là ai? Chúng Kim Ô thái tử trợn mắt nói, ta không biết, có người nói là Đát Kỷ muốn ăn gia sư tâm, còn có nhân tạo giao nói gia sư tâm vì thất khiếu linh lung tâm. Nói là Đát Kỷ hại chết, lại có người nói là Thích Khách, bệ hạ đã hạ lệnh, bốn phía dán thông báo, tìm kiếm Thích Khách, hiện tại, khắp nơi tại bắt Thích Khách kia. Thế nhưng là, yêu tiên ngã xuống đất khóc, Đát Kỷ, tiện nhân kia, lão tứ trợn mắt nói, chưa chắc là Đát Kỷ, không phải vậy lão bát không có khả năng còn giữ Đát Kỷ. Chỉ sợ là Thích Khách kia. Đế Ất cau mày nói, không sai, Ứng Long thúc thúc thực lực, có thể có ai giết hắn? Đát Kỷ còn chưa đủ tư cách, khẳng định là Thích Khách kia. Lão thất trợn mắt nói, Thích Khách? Cái gì Thích Khách? Lục Áp vội vàng nói, đây là bệ hạ bốn phía dán thông báo bức họa. Này yêu tiên tay lấy ra bức họa, bức họa trong hung thần ác sát nam tử, không phải người bên ngoài, chính là Vũ Di Sơn dưới Tiêu Thăng, Tào Bảo cứu nam tử kia. Yêu ghét tặc, ta muốn phát động Tây Phương giáo các đệ tử, nhất định phải tìm tới cái này ác tặc, cho Ứng Long thúc thúc báo thù. Lão Cửu Cửu hận nói, cũng là chân trời góc biển, ta cũng phải đem cái này ác tặc chém thành muôn mảnh. Một đám Kim Ô thái tử giọng căm hận nói, tốt. Chuẩn Đề sắc mặt lạnh lẽo, Chúng Kim Ô thái tử giọng căm hận trong, đè xuống thề thanh âm, Ứng Long không thể chết vô ích, Tôn ngược lại muốn xem, là ai dám giết Ứng Long. Chuẩn Đề sắc mặt âm lãnh đáng sợ, tạ giáo chủ, này yêu tiên nhất thời dập đầu khóc thút thít nói. Chuẩn Đề nhìn về phía này yêu tiên, trầm giọng nói, Ứng Long thu ngươi này đệ tử, coi như có ánh mắt, hiện tại, ngươi lĩnh tôn pháp chỉ, lập tức tiến về âm phủ, tìm thập điện Diêm Vương, để bọn hắn tìm cho ta Ứng Long quỷ hồn, cho ta đem sổ sinh tử lật một lần, cũng phải cấp ta tìm ra. Vâng, tạ giáo chủ, này yêu tiên tiếp nhận Chuẩn Đề pháp chỉ, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, thúc thúc, chúng ta đi theo ngươi chiều ca. Lục Ấp đám người nhất thời siết quả đấm, không cần, chính ta qua, các ngươi lưu tại Tây Phương giáo, dựa theo ta lúc trước nói, đem tội liên đới đến trên người mọi người, ta không hy vọng quay đầu không khỏi thiếu ai. Chuẩn Đề lắc đầu, tốt a, một đám Kim Ô thái tử không dám vi phạm, chỉ có thể phiền muộn gật gật đầu. Chiều ca phương hướng Lục Áp lúc trước đã nói, lấy Chuẩn Đề năng lực, tự nhiên không có khả năng tìm không thấy. Cáo biệt Hy Hòa, Chuẩn Đề dậm chân một hồi, liền đến chiều ca trên không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.